Ngọc Cầm Cố Tống, chương 23, Cố Hiểu Mộng là thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đúng lúc, em cũng vừa nấu cơm xong. Chị đi rửa tay rồi ăn cơm. Cố Hiểu Mộng đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, nhận lấy túi sách của Lý Ninh Ngọc đặt qua một bên. Hôm nay đi lồng tiếng có mệt không? Lý Ninh Ngọc rửa tay, từ trong phòng vệ sinh đi ra thuận miệng hỏi một câu. Lý Ninh Ngọc kéo ghế ở đối diện Cố Hiểu Mộng ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Không mệt, đây cũng không phải lần đầu tiên em tự lồng tiếng. Cố Hiểu Mộng lấy chén cơm đưa cho Lý Ninh Ngọc. Khi nào phim được công chiếu? Em cũng không biết, có lẽ là sẽ công chiếu vào Quốc Khánh. Cố Hiểu Mộng gắp thật nhiều thức ăn cho Lý Ninh Ngọc. Sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. À, vợ, hôm nay đi lồng tiếng em gặp Tô Vũ. Hửm, gặp nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng một cái. Không cần đến mức chút chuyện nhỏ này cũng phải báo cáo với mình chứ. Cô ấy mời em ăn cơm nhưng em không đi. Em ngoan ngoãn trở về làm cơm tối cho chị nè. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, mặt đầy vẻ muốn được khen ngợi. Hư mờ mờ, chẳng lẽ đây không phải là chuyện nên làm sao? Lý Ninh Ngọc nhướng mày nhìn Cố Hiểu Mộng một cái. Em muốn được khen tôi chính là không khen. Biết thân biết phận là chuyện đáng tiên dương sao? Không nhận được khen ngợi như mong muốn. Cố Hiểu Mộng có chút chưa hài lòng bĩu môi. Trong đầu nghĩ Lý Ninh Ngọc thật là vô cảm. Nhưng mà, ai bảo đây là vợ cô tự chọn chứ? Đành chịu thôi. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng không tiếp tục ăn mà ngồi đó giận dỗi dùng đũa chọt chọt vào chén cơm. Sau đó mặt đầy ai oán nhìn cô. Giống như là cô vợ nhỏ nhà ai bị ủy khuất. Ra là cô vợ nhỏ nhà mình chịu ủy khuất. Lý Ninh Ngọc gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Cố Hiểu Mộng. Tôi thưởng cho em, mau ăn đi. Sao tôi thấy giống thưởng cho cún quá dị nè, không đủ. Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu được voi đòi tiên chỉ vào môi mình. Lý Ninh Ngọc buông chén đũa xuống, hai tay khoanh trước ngực tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng, đừng có được voi đòi tiên. Không phải lần nào được voi đòi tiên tôi cũng sẽ dung túng em. Cố Hiểu Mộng hừ lạnh một tiếng, cúi đầu xuống ăn cơm không để ý tới Lý Ninh Ngọc. Trên khóe môi Lý Ninh Ngọc hiện lên một nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu Cố Hiểu Mộng, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, cúi người xuống hôn lên mặt Cố Hiểu Mộng một cái. Lúc Lý Ninh Ngọc chuẩn bị đi, Cố Hiểu Mộng dùng sức ôm eo Lý Ninh Ngọc lại, kéo Lý Ninh Ngọc ngồi lên đùi mình. Hai tay Lý Ninh Ngọc theo bản năng ôm cổ Cố Hiểu Mộng. Chị Ngọc chắc đã quên. Được voi đòi tiên là châm ngôn của em mà. Vừa nói vừa trực tiếp hôn lên môi Lý Ninh Ngọc. Hai người ở trong phòng ăn triền miên một hồi. Sau đó Cố Hiểu Mộng bế Lý Ninh Ngọc kiểu công chúa đi thẳng đến phòng ngủ. Chỉ là đáng tiếc cho mâm cơm tối mà Cố Hiểu Mộng bận bịu cả buổi chiều chuẩn bị. Chưa ăn được bao nhiêu đã bị hai người bỏ quên. Bộ phim sẽ chính thức ra mắt vào Quốc Khánh. Trailer chính thức đã được tung ra. Trên mạng cũng bắt đầu lan truyền những tin tức bên lề. Đại đa số là xào couple. Ví dụ như hai người cùng ngồi ở phòng trang điểm tập thoại. Vân vân. Thậm chí còn có rất nhiều hình ảnh Tô Vũ nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng. Trong một đêm khắp nơi đều là video couple. Diễn đàn couple. Ở đâu cũng đều là Vân Mộc couple. Đến nỗi có người phỏng đoán giữa hai người họ có phải là thật không? Còn cắt ghép ảnh rồi phân tích rất logic. Cố Hiểu Mộng nhìn những thứ này cười nhạt một tiếng. Nếu như mình không phải người trong cuộc chắc mình cũng tin mất. Nhột ghê, còn cái này. Bài đăng này là cái gì đây? Dựa vào cái gì mà nói Tô Vũ là công còn em là thụ? Một giây trước Cố Hiểu Mộng còn dựa trên người Lý Ninh Ngọc. Một giây sau giống như chú mèo bị người ta dẫm phải đuôi vậy. Viết chuyện đồng nhân thì cũng được đi. Tại sao lại viết cô thành thụ? Thụ thụ, cả nhà mấy người mới là thụ. Thôi mà, bọn họ viết vui thôi. Em còn coi là thật. Lý Ninh Ngọc vội vàng trấn an chú mèo nhỏ xù lông này. Cố Hiểu Mộng là công là công là công. Cố Hiểu Mộng dùng tài khoản ảo để lại bình luận bên dưới bài đăng. Lý Ninh Ngọc cũng không ngăn lại, mặc cho Cố Hiểu Mộng làm. Mặc dù tôi là fan của Hiểu Mộng, nhưng công bằng mà nói, gương mặt của Hiểu Mộng thật sự rất thụ. Một người trả lời bình luận bên dưới. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Sù Lông, lại nói mặt mình thụ. Vợ, chị nói xem mặt em thật sự rất thụ sao? Cố Hiểu Mộng lấy điện thoại trên tay Lý Ninh Ngọc, đưa mặt mình lại trước mặt Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đang xử lý công việc cũng không chú ý Cố Hiểu Mộng nói gì trong diễn đàn. Cũng không tệ, bất quá gần đây em đúng là hơi gầy. Chị Ngọc lại hiểu sai rồi, Lý Ninh Ngọc thật sự nghiêm túc nhìn mặt Cố Hiểu Mộng. Sau đó cũng vô cùng nghiêm túc nói. Em thụ, chị cũng nói em thụ. Lý Ninh Ngọc, ngày hôm qua ai ở dưới thân em nói chưa đủ còn muốn em mà thụ. Lần này Cố Hiểu Mộng hoàn toàn phát nổ. Cãi nhau với mấy người trên diễn đàn. Bắt đầu phát cáu với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc sững sốt. Là chuyện gì đây? Lý Ninh Ngọc cầm iPad Cố Hiểu Mộng vừa ném lên nhìn một cái. Sau đó cười ha ha. Người hâm mộ của Cố Hiểu Mộng nói không sai. Gương mặt Cố Hiểu Mộng nhìn thế nào cũng không giống công. Quá thanh tú. Quá xinh đẹp. Gương mặt em quá thanh tú. Quá mê người. Đúng là không giống công chút nào. Lý Ninh Ngọc còn không ngại lớn chuyện nói tiếp. Cố Hiểu Mộng tựa như một trái bóng xì hơi. Dựa đầu vào ngực Lý Ninh Ngọc cọ cọ. Chị cũng ăn hiếp em. Ngoan. Chẳng qua là Hiểu Mộng nhà chúng ta lớn lên dáng dấp giống thụ thôi. Lý Ninh Ngọc vội vàng vỗ vỗ lưng Cố Hiểu Mộng dỗ dành. Cố Hiểu Mộng hừ một tiếng. Từ trong người Lý Ninh Ngọc bò dậy. Cầm lấy iPad tiếp tục hơn thua với mấy người trên diễn đàn. Lý Ninh Ngọc cũng mặc kệ. Tắm rồi đi ngủ. Đại chiến 300 hiệp cuối cùng Cố Hiểu Mộng bại trận. 90% cư dân mạng đều cảm thấy cô là thụ. Tô Vũ nhà các người lợi hại nhất. Vạn thụ vô cương, Cố Hiểu Mộng để lại bình luận cuối cùng. Tức giận chuẩn bị đi tắm. Ngày mai cô còn phải bay đi GZ làm tuyên truyền. Ngày hôm sau, vẫn là Lý Ninh Ngọc đưa Cố Hiểu Mộng ra sân bay. Trợ lý đi đến bãi đậu xe đón Cố Hiểu Mộng. Lần này em đi mấy ngày? Lý Ninh Ngọc đậu xe xong. Quay đầu hỏi Cố Hiểu Mộng. Khoảng 4 ngày. Ở GZ xong thì đi SZ. Sau đó là XZ. Đúng rồi. Cần em mua gì về cho chị không? Cố Hiểu Mộng tính toán hành trình của mình. XZ có rất nhiều cửa hàng mỹ phẩm lớn. Cố Hiểu Mộng nghĩ nếu như có thời gian có thể mua cho Lý Ninh Ngọc một ít đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da cao cấp. Số mỹ phẩm lần trước em mua chị vẫn còn chưa dùng hết nữa. Lý Ninh Ngọc buồn cười nhìn Cố Hiểu Mộng. Bạn nhỏ này đi đến nơi nào cũng muốn mang đồ về cho cô. Không phải đặc sản thì là đồ trang điểm. Đi quay chương trình phải cẩn thận đừng để bị thương. Còn nữa, em có thể sao couple nhưng mà nhớ đừng để người ta chiếm tiện nghi. Lý Ninh Ngọc trao mày nói. Mặc dù chuyện xảy ra lâu rồi, nhưng mà cô vẫn ác cảm với cảnh hôn ngoài ý muốn đó. Chương trình truyền hình lần này, bất luận là tổ quay phim hay là ekip chương trình nhất định nghĩ biện pháp làm cho hai người họ đồng thời xuất hiện trước ống kính. Đến lúc đó lại bị người ta chiếm tiện nghi. Em sẽ chú ý, em đã làm sẵn mấy hộp thức ăn bỏ vào tủ lạnh. Em có đánh dấu sáng trưa tối vào đó. Chị chỉ cần bỏ vào lò vi sóng làm nóng lại là có thể ăn. Cố Hiểu Mộng sợ Lý Ninh Ngọc ở nhà một mình không ăn uống đầy đủ nên đặc biệt làm thức ăn có thể ăn đủ 4-5 ngày. Chỉ cần tan làm về hâm nóng là có thể ăn. Tôi biết rồi, em mau xuống xe đi. Trợ lý của em đã đợi rất lâu rồi. Lý Ninh Ngọc thúc giục mãi Cố Hiểu Mộng mới chịu xuống xe cùng trợ lý rời đi. Lý Ninh Ngọc lại lấy con búp bê đặt vào ghế cạnh người lái sau đó khởi động xe đi khỏi. Tôi. Mấy đồng chí muốn đọc hát thì dán link đó vô Google nha. Xin lỗi, cách chương.